Phúc Đức Thiên Quan, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương Tử xác thực một tia tình cũ mặt cũng không rằng, thống hạ sát thủ, gọi cái này cậy già lên mặt, tự giác chiếm cứ đại nghĩa lão quan tài sinh lòng thoái ý, nhưng Hoa Dương Tử chỉ coi bọn họ là trưởng môn phái tới cho hắn tặng quà truyền phát nhanh hộp ngủ, đâu chịu bỏ qua. Năm đánh một còn bị Hoa Dương Tử đánh chết hai cái, bây giờ hai cái tiên khí rơi trên tay Hoa Dương Tử, tất nhiên là không thể để cho ba cái kia lão gia hỏa chạy rồi. Hoa Dương Tử từng bước ép sát, dọa đến chủ chứa bà trốn vào hư không, vận ra kim hồng độn quang. Hoa cô tử, người thật chẳng lẽ nếu không chết không cái gì, chúng ta chỉ là bắt ngươi đi bái kiến tổ sư, ngươi từ phản bội sư môn, tổng cần có cái chương trình. Hoa Dương Tử không rên một tiếng, kim hồng độn quang hắn cũng biết, mà lại tốc độ so hắn càng nhanh. Chủ chứa bà thất kinh, Huyền Minh, còn chưa động thủ, nhưng mà một cái đầu lâu bay lên, đào thần kiếm bên trong tạo hóa kiếp lôi đem nguyên thần cũng cho chôn vùi, một thân nguyên khí trả về thiên địa. Khí vận tức thì bị Hoa Dương Tử chỗ nuốt. Huyền Minh thần xuất thủ ngăn lại Hoa Dương Tử, một cây Huyền Minh cờ, hai ngụm Huyền Minh kiếm, chính là bố trí thành sát trận. Nhưng mà Hoa Dương Tử trong tay đã có ba cái tiên khí, đây là thái hoa hình khí, cũng không phải là tư nhân tế luyện chi bảo, bên trong lại không có khí linh, biết rõ quan khiếu, liền có thể lấy ra hay dùng. Chỉ thấy lấy vấn tâm kính đầu tiên là kích phát ra một đạo huyền quang. Vậy mà trốn xa vạn dặm, đem điếc công nhiếp trụ, so trước đó uy năng lớn đến không biết bao nhiêu lần, tiêu giao thiên tiên, chính là như thế lực lượng. Lập tức liền một đạo cạo xương đao xuyên thấu qua hư không, đem cốt nhục tách rời, nguyên thần còn muốn trốn chạy, lại bị Hoa Dương Tử cách không thi triển lôi pháp, trực tiếp oanh sát rồi. Huyền Minh giận dữ, người cũng quá không đem ta để ở trong mắt, Hoa Dương Tử một hơi giết bốn cái bản môn bán tiên, không biết vì sao. Mỗi giết một cái, bản thân công hạnh cao đi liền cao thâm một phần, cơ hồ đến nhất trọng thiên tiên viên mãn, cái này vốn là cần chí ít 3.000 năm khổ tu công phu. Lại là khi số chuyển di, kia giảm này tăng, huống hồ mấy cái này lão già sống được quá lâu, vốn là nên sớm trèo lên tử tịch, trả về nguyên khí, trốn tránh động thiên bên trong tránh chết sinh trưởng, dựa vào chính là tiên đào che đậy kiếp số. Bây giờ ra động thiên, thời gian càng lâu, kiếp số càng nặng. Tiên đạo nói, lịch kiếp được trường sinh, lại nói, kiếp số càng tránh, liền càng lăn càng lớn, mấy người bọn hắn tránh không biết mấy ngàn năm tam tai kiếp số, bây giờ bại lộ Hoa Dương Tử cũng là thay mặt thực thi thiên kiếp. Không để ý Huyền Minh thiết trận cản trở, Hoa Dương Tử phi thân ẩn trốn, thiên tiên tốc độ tăng thêm tâm không cố kỵ, đạo tâm tươi sáng, lại không phải Huyền Minh có thể ngăn lại. Hai đạo sát kiếm quấn giết tới, lại bị vấn tâm kính nhiếp được trì trệ, Huyền Minh tức giận người này không nhìn bản thân, nhưng lại kiêng kỵ đã thân có vài kiện tiên khí Hoa Dương Tử. Do dự ở giữa, cái cuối cùng một mắt ra liền bị Hoa Dương tìm đến. Một mắt ra tu luyện chính là, vũ nội lượt biết tận, pháp môn, ánh mắt có thể phá vạn pháp, nhưng lại nhìn không ra Hoa Dương Tử đại thanh tịnh trí nguyên tiên quang sơ hở, vận ra hỗn nguyên một khí vòng. Muốn ngăn cản một hai, lại bị Hoàng Tuyền gông xiềng cho gông dừng tay chân, chỉ nói. Tha mạng, lại cũng bị chém xuống đầu lâu, tiêu diệt nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh thần vừa hãi vừa sợ, vậy phát hiện Hoa Dương Tử mỗi giết một người, trên thân nhân quả liền nhẹ nhõm một phần, những này lão mục nát trên người thọ nguyên, pháp lực, đều là đào thần kết xuất thọ quả, vẫn cầm động thiên truyền đổi nguyên khí. Nói cách khác, bọn hắn thiếu Hoa Dương Tử, là hút Hoa Dương Tử huyết nhục tu hành. Hoa Dương Tử liên sát 5 người, đều là nhà mình sư môn trưởng bối, có bỗng nhiên thông suốt kim tỏa cảm giác, nhưng mà tạo hóa ma niệm biến thành hạt sen xanh nhưng cũng liên miên đột phá phẩm giai, cắm sâu Hoa Dương Tử tâm hồ thức hải, chính là lấy ma niệm ma ý là dinh dưỡng. Hoa Dương Tử cảm ứng tu vi tràn đầy, nhưng đại đạo cảm ngộ không kịp, nhưng cũng có đột phá thiên tiên nhị trọng thiên năng lực. Chỉ là đến nhị trọng thiên, sẽ lâm vào đình trệ, cần bù đắp cảm ngộ. Thế là đè xuống đột phá tu vi, thu liễm làm càn chi niệm, hướng Hoàng Thiên trốn chiến trường kia mà đi rồi. Hoàng Thiên nói qua, không muốn cùng Huyền Minh thần chính diện chiến đấu, đối hắn tránh lại tránh trêu chọc lên trong đó mâu thuẫn. Lời này hắn ghi tạc trong lòng, bởi vậy vừa mới nhất định bất hòa Huyền Minh chi kỷ tay. Huyền Minh Thần vẫn còn coi là Hoa Dương Tử kiêng kỵ bản thân, chỉ bóc quả hồng mềm, lại cảm thấy là có chút nhân quả cửu hận, cũng không biết nhà mình bây giờ tình cảnh. Mà Hoàng Thiên Chỗ, Long Xương Thái Tử vốn muốn xuất hành, lại bị đế quân ngăn lại. Đây là dẫn xa xuất động pháp, ngươi đi, kia chân lý đế quân liền có thể xuất thủ, hắn xuất thủ, vốn đế quân liền muốn xuất thủ, liền lâm vào bị động bên trong, chỉ làm cho Từ Lợi đi thôi, huống hồ, cũng phải nhìn tiểu gia hỏa này chân thực trình độ, trước đây toàn vẹn có mò cá khả năng. Bất quá lại là không có ngăn lại lấy Từ Lợi đạo mẫu đi cứu viện ý tứ. Long Xương Thái Tử trong lòng lo lắng, cảm thấy phụ vương không đáng tin cậy. Trước đó vài ngày Hoàng Thiên mới phân ra một cái phúc thần phân thân Hoàng Nhương đi theo Long Xương Thái Tử khai phát Hoàng Triều đi. Hiện tại không đi biểu hiện một đợt, kia Hoàng Thiên mới là sẽ thật sự mò cá. Nhưng đế quân lại thấy được càng nhiều. Hoàng Thiên bị buộc gấp, như thế nhiều người đánh bản thân một cái. Dung người có gần, có xa, lại không nhanh như vậy đến, nhà mình cũng không sợ. Có cái truyền tống thần thông giữ gốc, có thể trực tiếp truyền tống về Hoàng Thiên dãy núi. Nhưng phi bổng vạn nhất chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Bây giờ liền không còn bảo tồn thực lực, chỉ thấy Hoàng Khôi từ vô cực châu bên trong hóa sinh mà ra, lấy tiên thiên linh bảo làm hạch tâm, thì triển ra tiên thiên ma thần bản sự. Sóng biếc đại tiên vậy từ cái này tiên thiên hà đồ linh bảo bên trong hóa sinh mà ra, thành tựu một vị tiên thiên hà thần. Trước đó Hoàng Thiên mặc dù có hai cái này hóa thân, nhưng cũng không có hiển lộ hắn là tiên thiên chi năng. Bây giờ vậy mà đem bức ra bản lĩnh thật sự, hơi có chút nhất khi hóa tam thanh ý tứ, lại có chút tham khảo kiếp trước hồng hoang tiểu thuyết, dùng tiên thiên linh bảo chém ra tam thi thành thánh ý vị. Sóng biếc đại tiên chính là thiện thân, tu luyện thủy chi ngũ đức, Hoàng Khôi chính là ác thân, tu luyện hủy diệt ma đạo, thập phương ma đạo. Thêm ra hai tôn tay chân hóa thân, Hoàng Thiên lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Bắt đầu rồi thi triển Hoàng Thiên hư không nói chương chân chính bản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Hoàng Thiên tay xoa bong bóng thế giới, sau đó không ngừng áp xúc, không gian đổ sụp, biến thành tiểu hắc động, nhỏ quy khư. Triệu hoán quyền hành triển lộ, hơn vạn player được triệu hoán tới, chỉ cấp một cái nhiệm vụ, đánh giết tà nhãn, đánh giết cơ giới thú, đánh giết thạch tượng quỷ. Các người chơi ngay từ đầu vẫn là mộng bức. Nhưng lập tức thấy xung quanh quái vật lít nha lít nhít, thanh máu lại dày, bây giờ như là lên cơn điên, điều khiển pháp bảo phi kiếm, liền bắt đầu cạc cạc loạn giết, sau khi bị giết chết, cũng chỉ hóa thành một luồng sáng, trở về lúc đầu thế giới. Hoàng Thiên lúc này tay xoa lỗ đen cấp vũ khí vậy bắt đầu bắn ngược, năng lượng rốt cuộc áp xúc không nổi nữa, chỉ thành rồi một cái điểm rồi. Hoàng Thiên đem ném cho Hoàng Khôi trực tiếp biến thân diệt thế ma thần. Để cái này kỳ điểm bạo tạc, tay cầm cự phù. Nhìn ta diệt thế thần phù thức thứ nhất, tái diễn hồng hoang. Lại là kêu đi ra, nhưng Hoàng Khôi cũng không xấu hổ, chỉ thấy kỳ điểm bạo tạc, xác thực vừa nặng trở lại hồng hoang ý tứ, không gian nổ tung mảnh vỡ bình đẳng đem hết thảy cắt chém, tê nát, hư không nứt ra, có thể thấy được giới màng bên ngoài hỗn độn. Hoàng Khôi tại bạo tạc bên trong bổ càng là xuất quan khóa một búa. Lại thẳng tắp hướng cùng phi bồng tác chiến thập nạp vu thần. Cách chương.